Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Mời chào công xưởng vào ở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Thạch Thiên hàng này vẫn là có võ thuật. Hàng này thật đúng là liền cho Vạn Phong mua về một máy băng cassette sao chép dụng cụ. Dụng cụ không lớn, 1m5 cao thấp dáng vẻ, 18.000, kiểu mới nhất gia đình dùng âm mang phục ghi cơ hội. Người NB hàng, một tiếng có thể ra 50 bản băng cassette, bảo đảm và mẫu mang âm thanh như nhau. Trương Thạch Thiên Dương Dương đắc ý, Vạn Phong đem máy móc làm về nhà, mở ra túi chứa, bên trong sách hướng dẫn quả nhiên là người NB văn. Nếu như đây là chánh tông người NB hàng 18.000 thật là lương tâm giới. Phỏng đoán đây là thuần buôn lậu hàng tới đây. Được hàng như thế chiếc máy nhỏ phỏng đoán được 100.000, 80.000. Đừng lấy là những cái kia ngoại mậu công ty là cái thứ gì tốt. Một máy ở người NB nơi đó chỉ đáng giá 60 nguyên TV trắng đen làm trở về chung cũng dám. Bán hơn 500. Đồ chơi này chúng bán cái 100.000, 80.000 không quá đặc biệt bình thường sao? Làm sao dùng? Trương Thạch Thiên trợn trắng mắt, cái này thì đừng hỏi ta. Người yêu hỏi ai đi hỏi ai đây? CMN, người không biết dùng làm sao biết nó có dùng được hay không nếu như là chiếc xấu xa máy móc đâu? Ta tìm ai khóc đi? Trương Thạch Thiên gãi đầu. Vạn Phong nói rất có lý. Bọn họ đã dạy ta. Ta thật giống như không nhớ. Không nhớ không được. Cái này phải tại chỗ kiểm tra ra có phải hay không tốt máy móc. Trương Thạch Thiên liền mãnh liệt nhớ lại. Vạn Phong liền lục lọi thí nghiệm. Vũ lấy hơn 2 tiếng. Cuối cùng là hiểu rõ đồ chơi này là chuyện gì xảy ra. Trương Thạch Thiên vẫn còn cho Vạn Phong mang tới 600 bản phẩm chất cao chống không băng. Cassette. Liền máy móc tổng cộng 20.000 nguyên. Hàng này cũng không biết từ trên người mình được lợi đi bao nhiêu tiền. Sau này định kỳ cho ta phát. Chống không băng cassette. Một tháng phát 2.000 vốn là được. Vậy cái giá tiền này ta có thể phát không đến. Tối thiểu một bản được thêm 5 mao. 3 mao, 4 mao. Đồng ý. Như vậy một bản chống không mang còn không có hợp đến 4 đồng tiền. Vạn Phong cảm thấy thật hợp coi là, có cái này bộ dụng cụ Vạn Phong cũng không buồn băng cassette. Coi như hắn không bán mô phỏng ít nhất bán máy cassette lúc ngẫu nhiên đưa tặng âm mang vấn đề liền. Giải quyết, bất quá hắn có thể không bán sao băng cassette nhưng mà lời rất vật lớn. Ở quốc gia đối với âm giống như chế phẩm không có gì cụ thể pháp quy thời điểm. Không bán mới là đứa ngốc đây. Trương Thạch Thiên bán máy móc 20.000 nguyên. Vạn Phong trực tiếp thành tựu Trương Thạch Thiên mua xe khoản chuyển cho hãng cơ giới. Ở Trương Thạch Thiên để lên xe thời điểm, đông đàn xưởng bánh xe đưa bánh xe xe ở hãng cơ giới cửa ngừng lại. Ngụy Xuân Quang từ trong buồng lái nhảy ra để cho Vạn Phong và Trương Hải đều vô cùng bất ngờ. Trương Hải đứng lên và Ngụy Xuân Quang bắt tay. Ngụy dài nhà máy. Ngươi làm sao vậy đi theo, đây là các người nếu là kiểu mới vỏ ruột xe. Ta cảm thấy ta được đi theo xem các người lại xúi dục ra là đồ, những thứ này vỏ ruột xe chính là xe ba bánh đặt làm. Vỏ ruột xe, ta còn nghe chúng ta tài xế nói các người nơi này thành lập một cái chợ phiên. Ta tới khảo sát một chút chúng ta có thể hay không ở chỗ này bày một điểm bán vỏ ruột xe. Ngô Hị. Xuân Quang lời nói tựa như một đạo vạch qua bầu trời đêm sao rơi. Để cho Vạn Phong trong lòng quét sáng lên một cái. Đây là không đề nghị hay nha, hãng cơ giới nếu lập chí tạo xe liền cần đại lượng lắp thêm bộ phương. Tiện, bây giờ chỉ sản xuất đơn giản xe 4 bánh và 3 bánh mình còn có thể đối phó. Tương lai nếu như lên thấp tốc xe hơi liền cần lắp thêm bộ nhà máy. Nếu như toàn tỉnh thậm chí còn toàn quốc công xưởng nếu là đều ở đây hoa hậu chợ phiên bày sạp thiết. Điểm, chúng bán đồ lấy được lời. mà hãng cơ giới sản xuất chi phí cũng biết thật to hạ xuống. Đây là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ kinh doanh phương thức nha. Coi như tương lai hoa hậu không thể thành vì nghĩa vụ tây liễu như vậy tổng hợp thị trường. Vậy hoàn toàn có thể thành là cơ giới thị trường. Cái chủ ý này không tệ. Ngụy Xưởng trưởng, ta cảm thấy ngươi cái ý nghĩ này không tệ. Chúng ta nơi này sản xuất xe ủi đất và xe ba bánh. Là vỏ ruột xe thì có hư hại ngày hôm đó. Đến lúc đó nói không chừng thì có vùng khác nhà máy hiệu buôn tới đề ra vỏ ruột xe. Đây đối với các người mà nói cũng là khuếch trương đại thị trường phương pháp tốt. Các người cái, này trong thị trường có nhà máy bày sạp thiết điểm sao? Có. Bất quá ước chừng giới hạn tại phụ trách giày nón phương diện này. Và cơ giới có liên quan còn không có. Mang ta đi vào xem. Vạn Phong và Trương Hải liền bồi. Ngụy Xuân Quang vào chợ phiên. Ngụy Xuân Quang một cái cửa thành phố đi qua. Có lúc còn biết đi vào xem. Từ chuyên doanh trang phục giày nón khu 1 đi loanh quanh đến kinh doanh khác bộ môn khu 2. Khi biết thuê một cái gian nhà lớn nhất một năm mới 120 đồng tiền. Ngụy Xuân Quang quyết định thuê một gian làm thí điểm. Ta làm xong cái này thí điểm nửa năm bán không được một cái bánh xe chuẩn bị. Vạn Phong lắc đầu, đó là căn bản không có thể giọt. Chúng ta xe ba bánh ra xưởng là không có bánh xe sơ cua. Người nói có vài người sẽ không tự mình bỏ tiền mua một cái vỏ xe phòng hờ, đây cũng là có. Thể, bất quá lượng tiêu thụ không thể quá lớn. Bất quá cái này cũng không được rồi. Một khi chúng ta xe ba bánh đạt tới hàng bán tính, người vỏ ruột xe tiêu thụ liền đi theo. Điều kiện tiên quyết là các người bánh xe chất lượng được vượt qua kiểm tra. Cái này yên tâm, xưởng chúng ta tử coi như đã chết một lần. Lần này sống lại nếu không phải quý trọng vậy thì thiên lý khó tha thứ. Ngụy Xuân Quang lần này chỉ vô tình cho Vạn Phong sách ra cái tỉnh. Ta cảm thấy chúng ta hẳn phái người đi ra ngoài mời chào một ít công xưởng đến chúng ta nơi này. Bày sạp thiết điểm bán bọn họ sản phẩm. Quốc doanh đơn vị căn bản không biết tới. Bây giờ đi mời. Chào quốc doanh tập thể đơn vị người ta quả thật sẽ không tới. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Chờ thêm 2 năm bắt đầu kinh tế thị trường bọn họ không có quốc gia hạ rút kế hoạch tự mưu đường ra. Thời điểm, bọn họ liền sẽ buông xuống trên người mình giá tử. Chúng ta có thể mời chào những cái kia hương trấn xí nghiệp. Bọn họ liền không nhiều như vậy vấn đề. Bắc Liêu là một kỹ nghệ tỉnh. Chính là hương trấn xí nghiệp cũng có lên hơn mấy trăm thiên gia. Bọn họ tới là được rồi. Chúng ta cho bọn họ một cái lan truyền sản phẩm sân khấu. Bọn họ phong phú chúng ta quy mô. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sự việc sao? Cái này thì cần có thể ngoài miệng chạy xe lửa. Người như vậy, giống như Trương Thạch Thiên người như vậy là được. Tạm thời chúng ta có thể giao cho hãng cơ giới và nhà máy giày cao su mua nhân viên. Cũng có thể để cho các nơi lái buôn giúp chúng ta liên lạc. Liên lạc tới một nhà chúng ta liền cho thù lao tương ứng. Trọng thưởng dưới tất nhiên có người sẽ làm. Sau này chúng ta muốn mướn một nhóm người như vậy mới. Đặc biệt đến toàn tỉnh thậm chí còn cả nước các nơi đi thuyết phục những xí nghiệp này người. Ta thấy được. Xưởng mua nhân viên ngược lại là dễ làm, và bọn họ nói một tiếng là được. Những thứ này lái buôn nói thế nào, đi in ấn một ít truyền đơn để cho những thứ này lái buôn mang. Lan truyền không thì xong rồi. Họ là đến tỉnh đài phát thanh làm quảng cáo, quyết định chủ ý sẽ hành động. Vạn Phong cái đầu tiên liền nghĩ đến còn chưa đi Trương Thạch Thiên. Liên lạc hương trấn xí nghiệp đến các người nơi này bày sạp thiết điểm thằng nhóc ngươi cái này là. Nghĩ như thế nào, nghĩ vớ vẩn. Ngươi nếu có thể liên lạc tới một cái chúng ta sẽ cho mấy chục nguyên tiền giới thiệu. Mặc dù mấy chục nguyên không nhiều, nhưng xem ở lão đệ ngươi mặt mũi ta trở về giúp ngươi liên lạc một chút. Chúng ta khu vực kia thật là có rất nhiều xí nghiệp nhỏ. Đều là trộm làm. Ta trở về bảo đảm đương sự mà làm,